Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Hắc Nha Chân Trần. Vị này binh vệ đều lắc đầu, nói, ai, này chuyện trên giang hồ, liền thật sự có lớn như vậy sức hấp dẫn sao? Đánh giết, nơi nào có thể so với chúng ta trong huyện thành nhỏ nhàn nhã cuộc sống gia đình tạm ổn a? Lần này, chúng ta than thượng một vị có thể làm chủ được huyện Tôn đại lão gia. Hy vọng những người trong giang hồ này, mau mau ly khai đi. Lời còn chưa dứt, oa oa oa, một trận ô nha âm thanh vang lên. Này binh vệ đều đầu cùng đông đảo binh vệ nhóm ngẩn ra. Theo bản năng mà theo tiếng quay đầu nhìn lại, đã thấy một người mặc rách dưới đen thui đạo phục mắt mù lòa đạo nhân. Trong tay nắm lớn chừng một ngón tay cây gậy trúc, một bên dò đường, một bên hướng về cửa thành đi tới. Chỗ kỳ quái là, cái này mắt mù lòa đạo nhân vai đầu, đứng cạnh một con to lớn ô nha, lông chim đen kịt như than, một cặp móng như hắc thiết đúc ra, ánh mắt đỏ như máu sắc, bên ngoài có một tầng màu bạc mí mắt. Này con ô nha hình thể rất lớn, như một con chim ưng như thế, trước phát sinh oác oác tiếng kêu, chính là từ nó phát sinh. Mắt mù lòa đạo nhân lấy cây gậy trúc dò đường, mỗi lần gặp phải cái hố ao hãm hoặc là đi lệch thời điểm, đầu vai ô nha đều sẽ oa oa oa kêu to cảnh báo, vì lẽ đó hắn càng là như dài ra con mắt như thế, thẳng tắp thông qua cửa thành, tiến nhập trong thành. Ở giữa có một tên binh vệ muốn ngăn cản hỏi dò, nhưng bị binh vệ đều đầu cản lại. Người sau lung lay đầu, ra hiệu không cần ngăn cản, trực tiếp bỏ vào là được. Huyện Tôn đại lão gia đã truyền ra lệnh đến, đủ loại người giang hồ chờ, nhưng phàm là muốn vào thành, không cần ngăn cản. Giống là trước kia đội buôn nhỏ, lão ăn mày cùng với cái này mắt mù lòa đạo nhân, dáng vẻ kỳ lạ, hay là người trong giang hồ cũng khó nói, vì lẽ đó chỉ cần bỏ vào liền có thể đi. Trải qua mấy ngày nay, các lộ nghiêu quỷ xà thần tụ tập Thái Bạch huyện thành, làm chú giữ cửa thành binh vệ. Bọn họ đã kiến thức không ít hình thù kỳ lạ trạng quái người, đã sắp muốn không cảm thấy kinh ngạc. Tất cả mọi người biết, Thiên Long Bang cùng Hổ Nha Tông ước giá, hôm nay liền muốn triển khai sau cùng tranh đấu. Hết thảy hôm nay vào thành người rất nhiều, những người này đều chả chưa nghe nói qua Nhất Đao Khải Trình Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh hung danh, tràn đầy phấn khởi địa đến xem trò vui. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian phía sau, từ trong thành truyền đến một trận tiếng vó ngựa, một đội tinh nhuệ binh vệ dục ngựa mà tới. Một người cầm đầu mặt chữ quốc, vẻ mặt nghiêm túc, chính là gần đây rất chịu huyện lệnh Lý Mục tín nhiệm nha vệ đô đầu Mã Quân Võ. Phía sau hắn theo 50 tên tinh thiêu tế tuyển nha vệ, nguyễn giáp khoái mã, rất nhanh là đến trước cửa thành. Mã đại nhân, ngươi đây là? Chú giữ cửa thành binh vệ đều danh đầu vì là thăng chức, hỏi thăm một chút, theo thường lệ hỏi dò. Hắn cảm thấy kỳ quái, hôm nay trong thành có đại sự muốn phát sinh, binh lực khan hiếm, làm sao Mã Quân Võ lại vẫn muốn dẫn người đi ngoài thành? Huyện Tôn đại lão gia chuyện phân phó, ta dẫn người đi tới Hán Ngã Ba Miệng một chuyến. Mã Quân Võ lấy ra yêu bài, thăng chức vừa nhìn, yêu bài không có sai sót, vội vã cho đi. Mã huynh mời. Mã Quân Võ dục ngựa dơ roi, mang theo dưới trướng tinh nhuệ, như rời dây cung chi mũi tên giống như vậy, chạy vội hướng về Hán Ngã Ba Miệng phương hướng. Bởi đều là kỵ binh, trăm ngày tốc độ hành quân cực nhanh, không cần thiết nửa canh giờ, Mã Quân Võ một chuyến cũng đã chạy vội ra gần trăm dặm, đạt tới Hán Ngã Ba Miệng. Trời, đây là? Mã Quân Võ ghìm ngựa mà đứng, bị trước mắt thấy một màn triệt để chấn kinh rồi. Trước hắn trọng thương ở quý công tử Lý Băng Tay, hai ngày này mới xem như là triệt để chữa khỏi vết thương. Hôm nay là một lần lĩnh mệnh làm việc, trước khi lên đường kỳ thực cũng là mơ mơ màng màng. Chủ bộ Phùng Nguyên Tinh Thuật lại huyện Tôn Đại Lão ra mệnh lệnh. Vẫn chưa nói rõ ràng hán ngã ba miệng đến cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng lúc này, quét mắt qua một cái, Mã Quân Võ bị chấn động sợ nói không ra lời. Đầu đầu cũng có chân tay cụt, mùi máu tanh tràn ngập. Trên mặt đất có dã thú qua lại tung tích. Mấy chục con thanh lang bị tiếng vó ngựa kinh động, cắn một ít thi khối trốn vào núi rừng. Giữa bầu trời thật thấp lẩn quẩn mấy chục con kền kền. Một bộ tùy thời có thể lao xuống cướp thực tư thế. Còn có các loại thực hủ loại ô ruồi độc trùng đều tụ tập ở mảnh này khu vực. Ong ong ong bay tới bay lui. Những động vật này hiển nhiên đều là bị máu tươi hấp dẫn mà tới. Chết đi, đều là thanh phong trại sơn tặc. Mã Quân Võ ổn định tâm thần, một phen quan sát, rất nhanh liền đưa ra kết luận. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao thanh phong trại sơn tặc đêm qua vẫn chưa dường như đại đa số người hoảng sợ lo lắng như vậy. Đánh vào Thái Bạch huyện thành, nguyên lai bọn họ đều chết ở đây. Tùy tìm Mã Quân Võ tới 50 tên nha vệ, cũng đều chấn động sợ nói không ra lời. Quét tước chiến trường, Mã Quân Võ hét lớn, đều đâu vào đấy an bài xong xuôi. Chúng nha vệ xuống ngựa, bắt đầu siêu tầm quét tước. Thái Bạch huyện thành bên trong, có thể chiến lực lượng chia làm binh vệ, nha vệ cùng dân vệ. Trong đó binh vệ là sức chiến đấu mạnh nhất bộ đội, chủ yếu dùng cho tập nã đạo phỉ, bắt giữ hung đồ cùng với trấn áp bạo dân. Dân vệ tương đương với trên địa cầu dân binh, sức chiến đấu thấp nhất. Mà nha vệ trách nhiệm chủ yếu ở chỗ bảo vệ quanh huyện nha cùng huyện lệnh an nguy. Sức chiến đấu mặc dù cũng không tệ, nhưng làm càng nhiều hơn chính là phụ trợ tính công tác. Ba người này khác nhau, tương đương với dã chiến bộ đội, vũ cảnh cùng dân binh. Mã Quân Võ mang tới 50 người, đều là nha vệ bên trong tinh nhuệ. Quét tước chiến trường tự nhiên là điều chắc chắn. Chú ý an toàn, cẩn thận có chưa chết tuyệt sơn tặc đánh lén hại người. Mã Quân Võ đến về dò xét chiến trường, lớn tiếng mà nhắc nhở mọi người. Đã là làm một ít phần kết công tác, nếu như còn ra hiện thương vong, vậy thật là mất mặt ném đến nhà bà nội đi tới. Trở lại cùng huyện lệnh đại nhân cũng không hảo giao đời. Thanh phong trại bọn sơn tặc, những năm này chiếm giữ ở thanh phong trong núi, hoành hành tứ phương, vào nhà cướp của, tích lũy khá là giàu có. Không nói những cái khác, thì nhìn những này chết đi sơn tặc trên người áo giáp, chế tác đều cực kỳ tinh mỹ thực dụng, càng là muốn so với Thái Bạch huyện thành bên trong tinh nhuệ binh vệ còn tốt hơn một ít. Có thể tưởng tượng, thanh phong trại bên trong tích lũy dạng gì của cải. Những này áo giáp binh khí lột ra đến, hơi hơi tu bổ, có thể bổ sung thị trấn quân đội. Mã Quân Võ nhìn quét chiến trường, càng xem càng là hoảng sợ. Tổng hợp các nơi chiến đấu dấu vết, hắn làm sao không thấy được. Này vốn là một hồi nghiêng về một phía nghiền ép tàn sát. Có thể tưởng tượng, đêm qua ở đây đến cùng chuyện gì xảy ra dạng chiến đấu. Mà trong lòng hắn, đối với Lý Mục vị này huyện nhỏ làm lai lịch bối cảnh, càng phát hiếu kỳ. Mấy ngày nay trong thị trấn lên tiếng sự tình, hắn dưỡng thương thời điểm đều nghe nói một cái đoàn thủy lưu đại sư huynh cũng đã đầy đủ làm người chấn động. Bây giờ lại đi ra một vị có thể một đòn lực lượng rình giết thanh phong trại kỵ binh tinh nhuệ sư phụ cửa trưởng bối. Lẽ nào huyện lệnh đại nhân đúng là một cái nào đó đại tông môn bồi dưỡng vào đời truyền nhân sao? Đối với thần châu trên đại lục các đại tông môn phong cách hành sự cùng truyền thống, Mã Quân Võ là có hiểu một chút. Những này kỳ thực cũng không phải là bí mật gì. Từ cổ chí kim, đế quốc, tông môn cùng giới trần tục chặt chẽ không thể tách rời. hết thảy tông môn đều sẽ chọn phái đi mình hạt nhân đệ tử tinh anh vào đời tu luyện, sống sót luyện tình, hoặc là tu tâm, hoặc là ngộ pháp, hoặc là làm quan, sẽ thẩm thấu đến toàn bộ giới trần tục tất cả ngõ ngách. Giới trần tục giống như là một khối ốc thổ, tất cả tông môn, thế gia, thủ đô đế quốc cắm căn bên trên, rút lấy dinh dưỡng, người bình thường có thể cả đời cũng sẽ không cùng tông môn có gặp nhau. Nhưng người bình thường vận mệnh, giới trần tục của cải quyền thế, trên thực tế là đều thật sâu nắm giữ ở tông môn võ đạo giới trong tay. Đại tông môn truyền nhân vào đời, thường thường đều sẽ hất nổi sóng. Mã Quân Võ hiện tại có chút hoài nghi, Lý Mục rất có thể chính là một cái nào đó cỡ trung tông môn vào đời tu luyện truyền nhân. Hắn càng là nghĩ như vậy, trong lòng thì càng yên ổn. Đến về dò xét ở bên trong chiến trường, thấy được cái kia bắn vào trong vách đá không thấy tăm hơi mũi tên lỗ. Nhìn thấy cơ hồ bị bắn gãy quan đảo đường đá, hắn lờ mờ có thể tưởng tượng đi ra, cái kia bắn mũi tên người sức mạnh, khủng bố đến rồi mức độ nào. Trong mơ hồ, lại có một ý tưởng mơ hồ xuất hiện ở trong đầu của hắn, nhưng hắn cũng không dám xác nhận. Đến về cẩn thận từng ly từng tí một địa dò xét, vẫn chưa xuất hiện bị không hề chết hết sơn tặc Mộ Thương Việc. Duy nhất để Mã Quân Võ trong lòng hơi có lo lắng là đến cùng cái nào trong truyền thuyết điên võ vô địch nhất đao đoạn hồn võ biêu có hay không cũng đã chết trận. Nếu như bị như vậy mầm họa chạy, đây tuyệt đối là vô cùng hậu hoạn. Nhưng nếu là đã chết, vì sao bên trong chiến trường chưa từng thấy đến võ biêu thi thể? Võ biêu đến cùng chưa chết đây? Ngoặc kép, võ biêu chết rồi. Hán ngã ba miệng bốn năm ngoài trăm thước, một chỗ thạch phong bên trên, hai cái ống tay áo phiêu phiêu khác nào tiên nhân giống như thân ảnh đứng ở một viên trăm năm cổ cành cây trên, cành tùng ở trong gió trên dưới chập trùng. Hai bóng người này như là không có trọng lượng như thế, cũng là theo cành tùng hơi chập trùng đong đưa. Võ biêu chết rồi, ha ha, danh chấn Tây Bắc võ lâm đạo cự khấu lại bị người cho đánh bể, hai cốt không còn. Nói chuyện là hai bóng người bên trong nữ tử, nói cười nhẹ nhàng, nàng dáng vẻ chừng 20, thanh xuân mạo mỹ, khí chất thanh thuần, quyến rũ mê người. Trên người mặc vàng bạc tương xứng thấp ngực cung trang quần dài, vòng eo tinh tế, ngực đầy đặn, gió núi thổi qua, làn váy bên dưới lộ ra một đôi trắng như tuyết duyên dáng chân trần. Càng là không có mặc ủng, một cái bất nhập lưu sơn tặc, mới bất quá miễn cưỡng hợp ý cảnh đỉnh cao. Toán cao thủ gì, chết rồi không phải là rất bình thường sao? Nói chuyện một vị khác là cái đồng dạng chừng 20 nam tử. Nam tử này trang phục cũng là hiếm thấy, trên người mặc rộng rãi màu trắng miên bào, chưa thúc yêu mang, tóc dài xóa vai, đen thui như thác nước, ngũ quan vẫn tính là đoan chính, nhưng là một cái âm dương mặt, một bên trắng nõn như ngọc, một bên đen thui như than, chỉ có thể dùng xấu xí để hình dung. Này âm dương mặt nam tử giữa hai lông mày mang theo một loại tà khí, biểu hiện kiêu ngạo tự phụ, có một loại coi trời bằng vung tư thế. Cùng nữ tử như thế, hắn cũng chân trần, chẳng qua là cho nữ tử trắng như tuyết chân đẹp bất đồng. Chân của hắn trình màu đen kịt, phảng phất là bị mực nước nhuộm dần quá như thế. Ha ha ha ha, nữ tử cười duyên lên. Như gió xuân phất liễu, cảnh xuân vô hạn. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng ấn nam tử trên lồng ngực xoa xoa, tùy ý vẽ vài vòng, như người thương ve vãn như thế. Dừng một chút, chân trần nữ tử kiều mị nói, ở biểu ca trước mặt ngươi, võ biêu đương nhiên không coi là cao thủ, nhưng ở Thái Bạch huyện cảnh nội phương viên mấy ngàn dặm, hắn cũng coi là xếp hạng thứ 20 cao thủ. Một người như vậy, xuất lĩnh 400 huyết kỵ quân, còn bị người sống sờ sờ địa đánh nổ. Hơn nữa còn là nghiêng về một phía nghiền ép. Bộp bộp bộp, hiện trường dấu vết, người cũng thấy đấy, tài bắn cung kinh người, thần lực vô cùng, ngươi nói, chuyện như vậy, có ai có thể làm được? Hừ, cái này cũng không phải là cái gì không phải sự tình. Nam tử lạnh rên một tiếng, bất quá hắn rất nhanh nghĩ tới điều gì, sắc mặt kinh sợ, vui vẻ, nói, biểu muội, ý của ngươi là, người kia, rất có thể liền ẩn giấu ở Thái Bạch huyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,